Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitẻ.com. Cái gì chứ? Trình Chí Siêu há miệng thở dốc. Hai cục phó Triệu Lưu cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Tình huống gì đây? Doanh nghiệp trong tỉnh liên danh yêu cầu gặp cục trưởng của cảnh sát à? Bọn họ cũng không phải ngốc. Vừa nghe do lão ba tổng của tập đoàn Hoa Hạ dẫn đầu, liền biết họ vì Hạ Thược mà tới. Nhưng tới thì tới đi, sao phải dẫn theo nhiều người như vậy? Có đám người này nữa, chuyện không liên quan đến mình, bọn họ dính vào làm gì? Dường như sợ ba vị cục trưởng, cục phó chưa nghe rõ, người cảnh sát kia lại bổ sung một câu. Những doanh nhân đó đều có địa vị tiếng tăm, có cả mấy chuyên gia học giả uy tín trong tỉnh. Bọn họ rất bức xúc phẫn nộ, yêu cầu được gặp ngài. Cục trưởng, xử lý thế nào đây? Trình Trì Siêu vừa nghe, đầu lại ong lên lần nữa. Thế nào mà cả chuyên gia, học giả của tỉnh cũng tới xem náo nhiệt? Đám người này còn khó đối phó hơn nhiều so với mấy doanh nhân kia. Họ chỉ cần mở miệng chấp bút, lôi ra cả một đống đạo lý. Cho dù là người có chức vị cao, cũng sẽ bị họ đập cho tơi tả. Mấy vị này, tới một hai người có thể chống đỡ. Tới cả đám như vậy, không muốn người khác sống nữa. Trình Trì Siêu nói. Mời bọn họ vào phòng cục trưởng, tôi sẽ tiếp họ ở đó. Nhưng vừa dứt lời, phía hành lang chuyển đến tiếng ầm ĩ. Cảnh sát ở sảnh tiếp dân cản không nổi, đành phải để mấy doanh nhân, chuyên gia, học giả tự đi tới phòng thẩm vấn. Những người này cũng không cần cục hồi đáp, trực tiếp đòi thả Hạ Thược. Cả đoàn người rất nhanh đã xông tới đây, vừa thấy Trình Chí Siêu từ đằng xa lập tức đi tới. Cục trưởng Trình, ông ở đây thực đúng lúc. Chúng tôi nghe nói Hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ bị các người bắt về, không biết đã phạm tội gì, có bị lục soát thân thể. Luật sư nói nghi ngờ cảnh sát các người bức cung tra tấn. Chúng tôi muốn gặp cô ấy, ông có thể đáp ứng không? Người này nói chuyện giọng oang oang, dáng người cao lớn bệ vệ, chính là tổng giám đốc Hùng Hoài Hưng. Trong lúc Hùng Hoài Hưng nói chuyện, một đám người cũng đi tới. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, có người liếc mắt nhìn vào bên trong liền thấy Hạ Thược. Hạ tổng. Người nọ vừa thốt lên, những người khác nghe được liền kéo nhau vào trong. Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh xông vào trước tiên. Hạ tổng à, cô không sao chứ? Trong phòng thẩm vấn, Hạ Thược nghe bọn họ dẫn người tới liền đứng dậy. Cô vốn tưởng rằng ba người đến nộp tiền bảo lãnh, nhưng không ngờ bọn họ lại bày trận lớn như vậy. Cô đưa mắt nhìn kỹ mấy người vừa chen vào, lập tức nhận ra những gương mặt quen thuộc. Tổng giám đốc Hùng Hoài Hưng, chủ tịch tập đoàn Thụy Hải Hồ Quảng Tiến, chuyên gia hiệp hội thi họa của tỉnh Chu Hoài Tín, lão tam nhà họ Chu, Chu Hoài Chí, trưởng ban quy hoạch của tỉnh, ngoài ra còn có người của hiệp hội đồ cổ. Hôm nay có tổng cộng hơn 30 người tới, người nào Hạ Thược cũng có ấn tượng. Từ doanh nhân đến nhân vật nổi tiếng trong xã hội, không ai không có sức ảnh hưởng cực lớn. Cùng lúc có nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội liên danh đến nộp tiền bảo lãnh Hạ Thược, khiến người của cảnh sát đều phát ngốc. Thành tỉnh, đặc biệt là Thanh Thị, trong khoảng thời gian này không ai không biết Hạ Thược. Nhưng bọn họ thực không ngờ cô lại có sức kêu gọi lớn như vậy. Chẳng phải chỉ được mời về cục cảnh sát hỏi chuyện sao? Thế nào lại kéo tới cả một đội quân hùng hậu như vậy? Cục trưởng Trình Chí Siêu không biết, những người này đều là khách hàng xem phong thủy của Hạ Thược. Cô giúp bọn họ giải quyết không ít phiền phức, thậm chí có người chịu ân huệ của Hạ Thược. Vì như anh em nhà họ Chu, lúc trước phần mộ tổ tiên nhà họ bị đóng đinh sắt, căn bản không thuộc về phạm trù bình thường. Lần ấy, tuy Hạ Thược thu thủ lao, nhưng chuyện cứu mạng tuyệt đối không phải tiền có thể tính được. Mấy thứ liên quan tới phong thủy khó nói hơn nhiều so với chuyện bình thường. Người đến gặp cô, phần lớn đều có chuyện cấp bách cần giải quyết. Mà loại sự tình này không phải ai cũng biết. Vì vậy, dù phong thủy sư giúp người có tính thủ lao, đối phương cũng sẽ vừa kính vừa sợ, không dám đắc tội. Đối với Hạ Thược, ngoại trừ kính sợ, mọi người còn thực cảm kích. Bởi ngày thường, nếu không phải vấn đề phong thủy đặc biệt quan trọng, cô đều tùy tay chỉ điểm, không hề thu phí. Trước giờ, nếu gặp phải việc kiện tụng thị phi, ai cũng đều tránh xa. Hôm nay vừa nghe Mã Hiển Vinh gọi điện, lập tức cùng nhau tập hợp tại cục cảnh sát. Thực ra, ba người Trần Mãn Quán cũng rất bất ngờ. Bọn họ vốn tưởng không ai muốn dính dáng. Nào ngờ điện thoại một hồi, Hùng Hoài Hưng, Hồ Quảng Tiến không hề do dự, thậm chí không hỏi cụ thể chuyện gì, lập tức đồng ý giúp đỡ. Điều này khiến mấy người Trần Mãn Quán giật mình sửng sốt. Bình thường không hay gặp chuyện phiền phức mới biết sức kêu gọi của một người lại lớn đến vậy. Hôm nay coi như được mở rộng kiến thức rồi đây. Vì nhìn lúc này, một nhóm hơn 30 người cố chen vào phòng thẩm vấn, thấy Hạ Thược ngồi sau hàng rào sắt, liền sôi nổi hỏi han: "Hạ tổng à, cô không sao chứ? Nghe nói bọn họ lục soát người cô ư? Luật sư nói cảnh sát còn dụng hình, có thật không hả?" "Hạ tổng, không cần lo lắng, chúng tôi liên danh tới nộp tiền bảo lãnh cô. Sau khi ra ngoài cần hỗ trợ gì cứ việc lên tiếng." Hạ Thược thấy mọi người quan tâm, ở cần hỏi thăm, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: "Cảm ơn các vị, ân tình hôm nay tôi xin ghi nhớ." "Hạ tổng, cô nói cái gì chứ, quá khách khí rồi đấy." "Thì đấy, ngày thường cô giúp đỡ chúng tôi, hôm nay nếu không tới, trong lòng chúng tôi cảm thấy không thoải mái." "Đúng, so với những gì Hạ tổng làm cho chúng tôi, đây căn bản chẳng là cái gì. Cô tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, bằng không chúng tôi cũng ngại, lần sau không dám nhờ cô giúp nữa." "Ấy, Tư lệnh Tư, anh cũng ở đây ư? Ui chà, thực là sớm biết anh đã tới, chúng tôi không lo lắng như vậy. Có anh ở đây, Hạ tổng có thể xảy ra chuyện gì chứ?" "Đúng rồi, làm sao Tư lệnh Tư có thể bỏ qua?" Mọi người cười vang không ngừng. Tuy có chút kinh ngạc khi gặp Từ Thiên Dận ở đây, nhưng thấy Hạ Tược không sao, trong lòng yên tâm rất nhiều. Mọi người không khỏi nói đùa mấy câu. Hạ Thược mỉm cười, đổi giọng nói: "Cảm ơn mọi người tới đúng lúc. Thực ra tôi gặp phải một chuyện đang phân vân, hay là mọi người giúp tôi ra chủ ý đi." Vừa nghe Hạ Thược nói vậy, mọi người kinh ngạc, sôi nổi hỏi xem chuyện gì. Trong phòng thẩm vấn, Trình Chí Siêu cùng hai vị cục phó Triệu Lưu lập tức giật mình. Đội trưởng Tống sắc mặt thay đổi, trợn mắt nhìn Hạ Thược. Hạ Thược mỉm cười, thong thả nâng cổ tay, nhẹ nhàng cô nói: "Hôm nay sau khi được thẩm vấn từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều liền thành ra như thế này, mọi người nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào." Cô vừa chia tay ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Chỉ thấy cổ tay Hạ Thược sưng đỏ thành một vòng do bị còng tay. Nghiêm trọng hơn, da nơi đó bị cưa rách. Cổ tay cô trắng nõn mịn màng, vết thương in hằn như muốn đập vào mắt vô cùng nổi bật. Trần Mãn Quán không giữ được bình tĩnh. Ông ta quay đầu giận dữ trừng mắt như đội trưởng Tống. Đau lòng giống như con cái nhà mình bị tổn thương. Huyết khí của ông xông thẳng lên đỉnh đầu. "Đội trưởng Tống, các người dám ngang nhiên tra tấn bức cung." "Đây tuyệt đối là tra tấn, đội trưởng Tống, giải thích đi chứ. Hạ tổng của chúng tôi phạm tội gì?" Mã Hiển Vinh hai mắt đỏ au chất vấn. Đến Tôn Trường Đức ngày thường bình tĩnh là vậy, hôm nay là lần đầu tiên Hạ Thược thấy anh phát hỏa. Chỉ thấy anh gật đầu dằn từng chữ: "Không cần biết tội gì, pháp luật đều không cho phép tra tấn bức cung. Chỉ một câu thôi, đội trưởng Tống, anh chờ nhận thư luật sư đi." Hùng Hoài Hưng thì tức giận trực tiếp xắn tay áo: "Hay lắm, dùng cả thư luật sư, quá văn minh. Cảnh sát tra tấn không coi là sai trái, vậy lão tử đánh người cũng không phạm pháp." Hồ Quảng Tiến cũng nói: "Lập tức tố cáo lên tòa án đi, không dám thì để tôi." "Cảnh sát thẩm vấn thực đúng là thiếu giám sát. Ngày mai tôi viết mấy bài kêu gọi các giới chức trong xã hội chú ý, yêu cầu thẩm vấn công chính, công khai." Chu Hoài Tín vừa lên tiếng, mấy học giả bên cạnh lập tức hưởng ứng. Bọn họ đều quen biết Hạ Thược trong bữa tiệc trước hội diễn văn nghệ, biết cô là học trò cưng của giáo sư Chu nên sớm coi cô như hậu sinh vãn bối. Bắt nạt người của giới học giả bọn họ ư, đừng có hòng. Đến Chu Hoài Chí cũng nhìn phía cục trưởng Trình Chí Siêu, nghiêm giọng nói: "Cục trưởng Trình, cảnh sát vì dân phục vụ, cho dù là người bị tình nghi cũng có nhân quyền, có tội hay không tòa án phán xét. Từ giờ đến nay, dùng trọng hình ắt có nhiều tù oan. Cảnh sát nóng lòng phá án có thể thông cảm, nhưng không thể tra tấn bức cung. Gần đây tỉnh ủy coi trọng tác phong làm việc của cán bộ, tôi thấy hình như chưa được các ngài quan tâm thực hiện." Trình Chí Siêu nghe mà ù hết hai tai. Ông ta sớm biết đám người này khó đối phó. Một hai người thì dễ dàn xếp, cả đám toàn nhân vật nổi tiếng trong xã hội, đại biểu cho giới trí thức, thượng lưu trong tỉnh. Sự ảnh hưởng của bọn họ hợp lại, cảnh sát cũng không dám coi thường. Cục phó Triệu kinh ngạc không thôi. Vừa rồi ông ta còn nghĩ Hạ Thược tuổi trẻ nông nổi, không có lòng vị tha, xử sự thiếu chín chắn, với tính cách này sẽ đắc tội với nhiều người. Nào ngờ ngay sau đó có cả một đoàn toàn chủ doanh nghiệp lớn cùng các nhân vật nổi tiếng trong xã hội kéo tới, lên danh yêu cầu bảo lãnh Hạ Thược. Ông thực sự không nhìn ra thiếu nữ này có quan hệ sâu rộng như vậy. Cục phó Lưu thì cười khẩy. Dùng trọng hình ắt có nhiều tù oan. Nói thì nói như vậy, nhưng cô ta đâu bị trọng hình. Chẳng phải chỉ chảy chút da trên cổ tay thôi ư? Đám người này cưng cô ta như bảo bối, không thấy chuyện bé xé ra to sao? Lúc này Hạ Thược thấy mọi người đã nói hết những bức xúc phẫn nộ trong lòng, cô mỉm cười nói: tôi đã nói với đội trưởng Tống, hoặc là đăng lời xin lỗi công khai trên báo tỉnh, hoặc là tôi xin giám định thương tật, triệu tập họp báo, công bố với phóng viên. Đội trưởng Tống vẫn chưa đồng ý. Người ở đây ai cũng hiểu xin lỗi trên báo tỉnh có hậu quả gì. Tuy nhiên so với việc mở họp báo công bố với phóng viên vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Lập tức có người nhìn phía đội trưởng Tống lắc đầu thở dài. Ai bảo hắn ta có mắt không trong, đắc tội với ai không đắc tội, cố tình chọc vào bà cô này. Hạ Thược vừa nói dứt lời, lập tức có người giúp cô gõ nhịp. Tô trưởng Đức nói: mở họp báo đi, Hạ Tổng. Lần này tập đoàn Hoa Hạ chúng ta muốn cục cảnh sát giải thích rõ ràng, tôi lập tức an bài. Trần Mãn Quán nói: tôi sẽ trở lại tới khi chuyện này giải quyết xong. Sau này về Đông Thị còn có cái mà anh nói với mọi người. Đúng đúng Hạ Tổng, họp báo như gọi chúng tôi cũng tham dự, giúp cô đòi lại công bằng. Đúng đấy, nhất định phải kêu gọi xã hội chú ý chuyện này, yêu cầu cục cảnh sát có lời giải thích hợp lý. Nghe những người này nói, cục trưởng Trình Chí Siêu ra mặt nóng gian, xấu hổ nhìn phía Hạ Thược. Hạ Tổng à, chuyện này chúng tôi nhất định cho cô lời giải thích. Còn chuyện tra tấn, đó là do đội trưởng Tống làm sai. Cứ làm theo ý cô, bắt anh ta công khai xin lỗi trên báo tỉnh. Trình Chí Siêu bất đắc dĩ thở dài, ngoại trừ cách này còn có thể làm gì khác sao? So với mở họp báo, náo loạn đến mọi người đều biết. Bên trên chắc chắn đích danh phê bình. Cục trưởng như ông ta cố bị liên đới trách nhiệm. Ai bảo bọn họ coi thường thiếu nữ này. Nhìn vào mạng lưới quan hệ cũng như sức kêu gọi của cô ta, để cục cảnh sát cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Nhưng quyết định như vậy, đội trưởng Tống sẽ mất hết tiền đồ, cảnh phục chơi người xem ra phải cởi bỏ. Thực không ngờ, buổi sáng mưu đồ thăng quan tiến chức, buổi chiều bị lột cảnh phục. Đội trưởng Tống thực sự không thể chấp nhận đả kích này. Ngã phịch xuống đất, hai mắt thẫn thờ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Ta không phục. Hắn lẩm bẩm, đột nhiên nhảy dựng lên la hét: Ta không phục. Ta làm cảnh sát nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nay vì một con nhóc miệng hôi sữa mà mất hết ư? Ta không phục. Cục trưởng Trình Chí Siêu cau mày, cục phó Lưu thì quát lớn: Lão Tống, cậu hơi quá rồi đó. Tiếng quát lớn không thể khiến đội trưởng Tống im miệng. Hắn luôn mồm kêu là ta không phục. Chuyện gì thế này, sao lại ồn ào như vậy? Lúc này đây, một giọng nói vô cùng uy nghiêm từ cửa truyền đến. Mọi người trong phòng thẩm vấn giật mình sửng sốt rồi nổi nhìn qua đó. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, thân mặc đồ vest từ cửa bước vào, khuôn mặt ôn hòa, dáng người cân đối, trên mũi là cặp mắt kính, khoanh tay đi tới, cho người ta cảm giác phong nhã, nhưng không kém phần uy nghiêm. Hạ Thược vừa thấy người này, từ tướng mạo đoán ra ông ta là một quan chức. Trán cao đầy đặn, mặt mũi sáng sủa vô cùng thành đạt, chức quan từ không nhỏ. Hơn nữa, ấn đường ông ta hồng nhuận, sắp tới sẽ có tin vui thăng chức. Mà quan trọng nhất chính là người này ngũ quan có điểm giống với Nguyên Trạch. Kết hợp tướng mạo cùng chức quan đặc thù, Hạ Thược lập tức kết luận ông ta chính là cha của Nguyên Trạch, phó bí thư tỉnh ủy Nguyên Minh Đình. Ông ấy tới đây làm gì chứ? Nguyên, phó bí thư Nguyên, sao ngài tới đây? Trình Chí Siêu chấn kinh vội vàng tiến lên, đôi mắt liếc phía Hạ Thược, tim đập loạn xạ. Phó Bí Thư sẽ không vì cô nhóc này mà tới đấy chứ. Tuy nhiên, ông ta chưa hết kinh hãi, nghe được tiếng cười châm chọc. Thật náo nhiệt quá, sớm biết ở đây vui vậy, tôi đến sớm một chút. Hạ Thược vừa nghe thanh âm này, liền nhướng mày nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa Tần Hãn Lâm đi theo Nguyên Minh Đình, bên cạnh còn dẫn thêm vài người của ủy ban. Thư ký Tần. Trình Chí Siêu trợn mắt, cảm thấy hôm nay sao mà quá ảo diệu. Sao anh ta cũng tới? Cô nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng? Tần Hãn Lâm tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn người trong phòng thẩm vấn, giọng điệu càng thêm châm chọc. Sao, cục trưởng Trình không chào đón tôi ư? Xem cậu nói kìa, sao lại thế chứ? Trình Chỉ Siêu vội vàng tươi cười, tuy nhiên trong lòng thấp thỏm không yên. Nói đùa chứ, ai mà nguyện ý nhìn thấy người của ủy ban? Bởi vì một khi bọn họ tìm tới cửa, thông thường chẳng phải chuyện tốt gì hết. Không chào đón tôi cũng tới. Tần Hãn Lâm cười, dẫn theo mấy người của ủy ban tiến vào, nhìn phía mấy người Trình Chỉ Siêu. Cô Phó Lưu, thuộc hạ của ông làm bậy để dân oán. Không có gì nói chứ, chuyện liên quan tới vụ án Tào Lập, bên trên có quyết định. Từ hôm nay trở đi, ông cùng với đám thuộc hạ của mình toàn bộ tạm thời cách chức điều tra. Chúng tôi sẽ phái tổ chuyên môn làm việc. Tần, thư ký Tần. Cục Phó Lưu sắc mặt trắng bệch. Đội trưởng Tống vốn đang ở phía sau kêu gào không phục, lại ngã ngồi xuống đất lần nữa. Lúc này hai mắt hắn đờ đẫn như cá ươn. Đám thuộc hạ của hắn ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhóm doanh nhân cùng học giả liên danh tới nộp tiền bảo lãnh Hạ Thược trong phòng thẩm vấn cũng chấn kinh. Họ không ngờ lại gặp Nguyên Binh Đình của Tần Hãn Lâm ở đây. Nghe ý tứ trong lời nói, chẳng nhẽ hai vị này cũng tới vì Hạ Tổng Ngư. Mọi người sôi nổi nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Mã Hiển Vinh có chút cười khổ, sớm biết Hạ Tổng quan hệ thâm sâu như vậy, hà tất phải huy động nhiều người, gióng trống khô chiêng rầm rộ tới đây. Nguyên Minh Đình chính là phó bí thư tỉnh ủy. Ông ta đích thân tới hỏi án kiện, có trọng lượng hơn tất cả các doanh nhân, học giả ở đây gộp lại. Đừng thấy Tần Hãn Lâm chỉ là thư ký tỉnh ủy mà xem nhẹ. Sau lưng anh ta là phái họ Tần. Anh ta là cháu đích tôn của Tần Lão ở Bắc Kinh. Phía sau chính là ủy ban trung ương. Có anh ta ở đây, đám người của cục cảnh sát có không tim đập chân run à? Lúc này, quả nhiên Nguyên Minh Đình liếc mắt nhìn Hạ Thược, quay sang hỏi Trình Chí Siêu. Cục trưởng Trình, lúc tôi vừa tới, nghe mấy đồng chí ngoài sảnh nói, trong phòng thẩm vấn có trường hợp bị tra tấn bức cung. Doanh nhân trong tỉnh liên danh tới yêu cầu thả người, có việc này không? Tình huống hiện trường quá rõ ràng. Ông ta hỏi như vậy, bất quá chỉ cho có lệ. Sắc mặt Trình Chí Siêu lập tức trắng bệch, kinh hãi nhìn Hạ Thược ấp úng gật đầu. Quả nhiên, phó bí thư Nguyên tới là vì cô nhóc này. Cục phó Triệu cũng nhìn phía Hạ Thược. Ông ta thực không nhìn ra, rốt cuộc cô có bao nhiêu năng lượng. Nên phó bí thư Nguyên cũng không quản ngại đích thân đến đây, còn cả thư ký Tần nữa. Không đợi hai người giải thích, Trần Mãn Quán liền nâng cổ tay Hạ Thược nói rằng: Phó bí thư Nguyên à, thư ký Tần, các người tới vừa đúng lúc. Nhìn tay Hạ Tổng của chúng tôi mà xem. Đây là kết cục cục cảnh sát tra tấn bức cung. Phó bí thư Nguyên, thư ký Tần, là do đội trưởng Tống xử lý có chút sơ sót. Tôi đã lệnh cho anh ta ngày mai phải đăng lời xin lỗi công khai trên báo tỉnh, trả lại công đạo cho Hạ Tổng. Chuyện này cục cảnh sát nhất định cho Hạ Tổng lời giải thích hợp lý. Trình Chí Siêu toát mồ hôi lạnh. Vốn tưởng hôm nay cùng hai vị phó cục tới đây xử lý chuyện này liền có thể êm xuôi, nào ngờ nhiều người kéo tới như vậy. Nguyên Minh Đình của Tần Hãn Lâm đưa mắt nhìn cổ tay Hạ Thược, ngay sau đó cả hai khẽ cau mày. Cục trưởng Trình à, đăng báo xin lỗi không chỉ là hình thức, nhất định phải tiến hành kiểm điểm sâu sắc. Tôi thấy công khai xin lỗi trên báo tỉnh là rất cần thiết. Cơ quan chức năng chúng ta phạm sai lầm, thái độ kiểm điểm rất quan trọng. Không chỉ trịnh trọng xin lỗi đương sự, còn phải tiếp nhận sự giám sát phê bình từ công chúng, tránh những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Trên báo tỉnh ngày mai, tôi không hy vọng nhìn thấy mấy lời lẽ đùn đẩy trách nhiệm, cũng như dở giọng quan chức. Phải chân thành mà xin lỗi, giải thích rõ ràng với công chúng, sai ở đâu, quyết tâm chỉnh đốn cải cách ở đó. Lời Nguyên Minh Đình có thể nói là rất nặng nề, rõ ràng muốn dồn cục cảnh sát và thế không còn đường để lui. Mọi thoái thác đều không cho phép, đến một chút thể diện không trở lại. Một khi báo lên tỉnh, cục cảnh sát chờ bị công chúng chỉ trích là vừa. Trình Chi Siêu cười khổ gật đầu, làm gì còn có thể thương lượng chứ? Đây chính là chỉ thị trực tiếp của Phó Bí thư tỉnh ủy. Tiếp theo, một hành động của Nguyên Minh Đình khiến toàn bộ phòng thẩm vấn giật mình. Ông ta nhìn Hạ Thược một cái, sau đó chuyển ánh mắt qua chỗ Từ Thiên Dận, gật đầu nói. Tư lệnh Từ à, cậu xem xử lý như vậy hài lòng chưa? Nếu có chỗ nào chưa vừa ý, cứ việc đề nghị. Tỉnh có thể sửa lại, nhất định sửa lại. Một câu nói ra, mọi người trợn mắt kinh hãi, sôi nổi quay đầu nhìn phía Từ Thiên Dận. Nếu không phải Nguyên Minh Đình lên tiếng chào hỏi, mọi người ở đây đều đã quên sự có mặt của anh. Kể từ khi anh tới, ngoại trừ mấy lời ngắn gọn lúc đầu, nửa chừng ra ngoài lôi hai nhân viên quán bar và đưa chứng cứ, liền không nói một lời. Anh luôn đứng trước cửa phòng thẩm vấn, ngăn cách Hạ Thược cùng mọi người bên ngoài, không ai được tiếp xúc trực tiếp với cô. Anh như môn thần trấn giữ ở cửa, ngoài phòng mọi người chen chúc, một mình Hạ Thược ngồi trong, không ai có thể chạm vào cô, chứ đừng nói gì đến hành hung công kích. Nơi giam cầm thẩm vấn trước kia, lúc này trở thành pháo đài tuyệt đối an toàn bảo vệ cô. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vừa rồi, Trình Chí Siêu cùng cục phó Triệu ứng phó không xuể, làm gì còn tâm tình để ý Từ Thiên Dận. Nhưng lúc này, nghe Nguyên Minh Đình chào hỏi anh, hai người giật mình nhớ, cảm thấy mình quá sơ sót, trong lòng không khỏi nhấp nhổm. Vừa rồi, lời phó bí thư Nguyên nói có ý gì chứ? Không chỉ cục trưởng Trình, cục phó Triệu nhận ra điểm không thích hợp, mà hơn 30 doanh nhân học giả cho phòng thẩm vấn cũng cảm thấy điều này. Cấp bậc trong đảng bộ thực sự không giống như trong quân đội. Nhưng nếu muốn so sánh, vị trí tư lệnh quân khu tỉnh của Từ Thiên Dận có thể nói là tương đương chức phó bí thư tỉnh ủy của Nguyên Minh Đình. Nếu đã ngang hàng, Nguyên Minh Đình nói ra mấy câu như tỉnh có thể sửa lại, nhất định sửa lại, tư thế liền trở nên thấp hơn đối phương. Điều này thực không thường thấy. Có người lập tức nhớ tới lời đồn về Từ Thiên Dận. Họ nói có thể anh là cháu đích tôn của đại nhân vật ở Bắc Kinh. Tuy nhiên trước giờ không có gì chứng thực. Bởi vậy tuy mọi người không dám đắc tội Từ Thiên Dận, nhưng không coi chuyện này là thật. Vừa rồi xem lời nói cùng thái độ Nguyên Minh Đình, có phải ý tứ gì không? Cả đám người ngây ra nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận, muốn xem rốt cuộc anh có thân phận gì. Sắc mặt Từ Thiên Dận lạnh lùng không đổi, trước sau ngắn gọn một câu. Cô ấy nói sao thì làm thế. Lời vừa thốt ra, cả đám người đang nín thở vảnh tai nghe ngóng liền không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Đặc biệt là những người gặp qua Từ Thiên Dận tại vũ hội Giáng sinh của tập đoàn Hoa Hạ. Nguyễn Minh Đình cũng liếc nhìn Hạ Thược một cái, ánh mắt thâm sâu, tựa như có chút kinh ngạc vì Từ Thiên Dận coi trọng cô như vậy. Đương nhiên là vậy, điều này xin tư lệnh Từ yên tâm. Nếu chúng tôi làm gì sai, sẽ lập tức sửa đổi. Lão thủ trưởng cũng từng nói qua, dù thời đại khác nhau, nhưng tinh thần chấp hành kỷ cương pháp luật không hề thay đổi. Bất kỳ lúc nào cũng phải biết tôn trọng người dân. Nguyễn Minh Đình luôn ghi nhớ lời dạy, nhiều năm qua không dám quên. Nếu tư lệnh Từ gặp lão thủ trưởng, xin giúp tôi chuyển lời. Ở Thanh Tỉnh những chuyện như vậy sẽ được giải quyết triệt để, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của lão nhân gia. Lời Nguyễn Minh Đình nói vô cùng khẩn thiết, rõ ràng xuất phát từ nội tâm. Tần An Lâm đứng một bên bật cười, lên tiếng trêu chọc không đúng lúc. Phó bí thư Nguyên à, ông tìm tiểu tử này chuyển lời, không bằng kêu tôi thì hơn. Tính cậu ta trầm mặc ít nói, ông đừng mong cậu ta hé răng trước mặt lão gia tử. Không giống Tần Hạ Lâm có tâm tình trêu chọc, tất cả mọi người ở đây thở dốc vì kinh hãi, bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ. Mọi người trợn mắt thực lớn nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận, tim đập thình thịch, hiển nhiên bị tin tức bom tấn này oanh tạc đến choáng váng đầu óc. Lão thủ trưởng à? Đó chẳng nghĩa là suy đoán trong thời gian vừa qua là đúng ư? Nguyễn Minh Đình nói vậy, Tần Hãn Lâm cũng nói vậy, đương nhiên không sai. Vị thiếu tướng tư lệnh quân khu tỉnh trẻ tuổi này thực sự là cháu đích tôn của lão thủ trưởng ở Bắc Kinh à? Mà lão thủ trưởng họ Từ này là ai? Chính là người có công lớn trong việc thành lập nhà nước Cộng Hòa, từng nhậm chức chủ tịch nước. So với những vị nguyên lão qua đời, lão nhân gia hiện giờ còn đang hoạt động. Gia tộc bọn họ 2-3 đời làm chính trị, trung tâm quyền lực quốc gia, chân chính nằm trên nóc nhà bọn họ. Nửa ngày không ai nói chuyện, phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Chí Siêu ôm ngực, hai mắt tối sầm. Ông ta tiếp đãi vị đại thiếu gia này lâu như vậy, vẫn không biết thân phận của anh. Thời điểm các doanh nhân trong tỉnh liên doanh muốn gặp cục trưởng, ông ta bị chấn kinh vì mạng lưới quan hệ sâu rộng của Hạ Thược. Lúc biết phó bí thư Nguyên cùng thư ký Tần tới đây, ông ta cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng không ngờ nhân vật chính lợi hại đã sớm xuất hiện. Cục phó Triệu kinh hãi nhìn phía Hạ Thược. Cháu đích tôn của lão thủ trưởng Từ, cháu đích tôn của Tần lão, doanh nhân học giả có tiếng trong tỉnh đều ở đây. Mạng lưới quan hệ của thiếu nữ này quả thực quá dọa người. Từ nay về sau ở Thanh Tỉnh, có người dám động vào cô ta sao? Nhìn Tào Lập thì biết, một tên Tào Lập bất quá chỉ là em vợ của bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên, xưng bá ở Thanh Tỉnh nhiều năm, chẳng ai dám động vào hắn. Nhưng giờ so với Hạ Thược, hắn căn bản không là cái gì. Từ Thiên Dận chính là cháu đích tôn của vị khai quốc công thần, người trong gia tộc ai cũng giữ chức vụ quan trọng, thực sự là hào môn chính trị. Tuy chỉ mình anh lăn lộn trong quân giới, nhưng cũng là bậc kỳ tài. Cục phó Lưu cùng đám người đội trưởng Tống sớm ngây dại, sắc mặt trắng bệch không giọt máu. Lần này chắc chắn tiêu đời. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Từ Thiên Dận nâng niu Hạ Thược như bảo bối, thế mà bọn họ lại phái người bắt bớ, giam cầm cô, có khiến cô bị thương à? Trong phòng thẩm vấn, người của ba nhà tới báo án, cả không cần phải nói. Thời điểm các doanh nhân học giả tiến vào, bọn họ bị dồn vào một góc. Từ đó tới giờ không có cơ hội lên tiếng. Bọn họ chứng kiến hết thảy mọi biến đổi. Thấy hết người này lại người kia tới, người sau có trọng lượng hơn người trước, ai cũng vì Hạ Thược mà tới. Thân là người báo án, cuối cùng trở thành kẻ vu khống, con cái đều chờ bị thẩm vấn. Nhìn người khác rồi nhìn chính mình, tâm tình phức tạp không thôi. Bọn họ giàu dĩ, nhưng có người thì vô cùng hưng phấn. Hùng Hoài Hưng thích thú vỗ trán một cái. Ai ô, lão Hùng tôi đã gặp mặt Tư lệnh Từ mấy lần, còn ăn chung bữa cơm. Cái này thực đúng là duyên phận mà. Nói ra chắc chẳng ai tin đâu. Tư lệnh Từ thực sự là cháu đích tôn của lão thủ trưởng ư? Chủ Hoài Tín trợn mắt thực lớn, miệng há hốc chưa kịp khép lại. Hồ Quảng Tiến càng không cần phải nói, ông ta ôm ngực, cảm giác như bệnh tim sắp phát tác. Trước kia mọi người suy đoán đồn đãi là một chuyện, nhưng sau khi được chứng thực lại là chuyện khác. Vẻ mặt Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, bọn họ đồng loạt nhìn phía Hạ Thược. Sau khi bọn họ biết tâm ý của Tư lệnh Từ đối với Hạ Tổng đã rất chấn kinh, nhưng giờ phút này mới biết cái gì gọi là khiếp sợ. Do Hạ Tổng quen biết một đại nhân vật như vậy, đây chính là hào môn quý tộc thực sự. Trong lòng ba người đầy thắc mắc, mọi người ở đây cũng không khác gì. Nhưng lúc này ai có tâm tình hỏi tới chứ? Dù sao, sự thực chỉ có một, đó chính là ở Thanh Tỉnh không thể động vào tập đoàn Hoa Hạ. Cũng may Hạ Tổng không giống như Tào Lập, sẽ gây hại một phương. Tuy nhiên từ nay về sau nên biết điều mà cung kính bà cô này. Chỉ Chí Siêu cùng cục phó Triệu không dám có nửa câu oán hận. Đừng nói là đăng tin xin lỗi trên báo tỉnh, cho dù Hạ Thược muốn mở cuộc họp báo hay yêu cầu bọn họ tự mình xin lỗi trên các phương tiện truyền thông, bọn họ không dám từ chối. Chỉ Chí Siêu tỏ vẻ muốn xử lý nghiêm khắc đội trưởng Tống cùng những cảnh sát liên quan, đồng thời lập án điều tra việc nhà họ Trình, họ Nghiêm cùng họ Hứa thông đồng vu khống hãm hại Hạ Thược. Nhiều đàn kỳ xúi dục người khác bỏ thuốc mê, có ý đồ khống chế, mưu sát. Chí Minh có liên quan đến việc mua bán thuốc cấm, tham gia chuốc thuốc mê hại người. Hứa Viện là đồng phạm có ý tổn thương người khác. Tiếp theo, Nhiều đàn kỳ được đưa tới bệnh viện chạy chữa. Chí Minh cùng Hứa Viện lập tức bị bắt giam chờ thẩm vấn. Ông chủ Trình, ông chủ Hứa không biết phải làm sao, vừa giận vừa xấu hổ, không có mặt mũi nào xin Hạ Thược nể tình. Chỉ biết trơ mắt nhìn cô cùng những doanh nhân học giả trong tỉnh, cả mấy vị lãnh đạo cục cảnh sát lục tục kéo nhau ra ngoài. Trước khi ra khỏi cục cảnh sát, Hạ Thược lấy lại Long Lân bị tịch thu. Tuy biết con dao cô mang tùy thân là dụng cụ bị quản chế, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Lúc lên xe, Từ Thiên Dận mở cửa cho Hạ Thược, trước mặt mọi người khóa đai an toàn giúp cô, lúc này mới ngồi vào ghế điều khiển. Những việc này với anh sớm thành thói quen. Tuy nhiên khi đám người đứng tiễn, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Trước khi xe rời đi, Cục trưởng Trình Chí Siêu còn đảm bảo cùng Hạ Thược vụ án có tiến triển gì nhất định thông báo với cô. Đối với án kiện này, Hạ Thược không hề lo lắng. Trong phòng khách sạn không có camera theo dõi. Cho dù có ba người trình minh tố cáo cô, không đủ chứng cứ. Hôm nay mọi chuyện loạn tới mức này, bọn họ không thể làm việc thiên vị trái pháp luật. Cục cảnh sát không tìm được chứng cứ sẽ không dám lần nữa đổ tội lên đầu cô. Tội mà Trình Minh, Nghiêm Đàn Kỳ cùng Hứa Viện phạm phải đã được xác định. Hạ Thược ngồi trong xe thở dài. Cả một ngày lăn lộn cuối cùng đã xong. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát, để một ngày ở Mỹ ngăn cách bên ngoài. Giờ phút này trong xe yên lặng không tiếng động. Hạ Thược mới cảm thấy thư giãn. Quả nhiên cô thích an tĩnh, ngày hôm nay thực sự quá sức. Nhưng không khí càng yên tĩnh, càng làm giác quan con người trở nên nhạy bén. Hạ Thược không khỏi nhìn phía Tử Thiên Dận, cảm thấy anh thực sự quá im lặng. Trong cục cảnh sát, bọn họ cơ bản chưa nói chuyện. Từ lúc lên xe, anh cũng không mở miệng. Với tính cách của Tử Thiên Dận, Hạ Thược nghĩ, ít nhất sau khi đóng cửa xe, anh sẽ ôm cô một cái mới đúng. Nhưng anh không hề mở miệng mà trực tiếp lái xe rời đi. Ánh sáng trong xe ảm đạm, góc mặt anh nổi bật những đường sắc bén, bàn tay giữ lái nổi đầy gân xanh. Rõ ràng đang siết rất mạnh, bờ môi mím lại giống như dao nhỏ. Chiếc xe đi thẳng tới bệnh viện tỉnh, tuy cổ tay Hạ Thược chỉ bị chảy xước nhưng cần xử lý một chút. Tử Thiên Dận nói y tá chuẩn bị dụng cụ, lúc bôi thuốc khử trùng anh không cần y tá, tự mình dùng bông thấm cồn cẩn thận lau rửa vết thương. Cách anh xử lý vết thương vô cùng khéo léo thuần thục, xem chừng thường xuyên luyện mà thành. Y tá đứng bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ nhìn Hạ Thược. Xong xuôi, Tử Thiên Dận qua quầy lấy thuốc, sau đó lái xe đưa cô về khách sạn Vọng Hải Phong nghỉ ngơi. Tới phòng, chuyện thứ nhất anh làm chính là bảo cô đi tắm rửa tẩy xuôi, sau đó gọi điện thoại cho phục vụ đưa cơm lên tận phòng. Từ lúc trở về đến giờ, anh không hề nói với cô một lời, chỉ lặng lặng chăm sóc, nhìn cô ăn cơm, sấy tóc cho cô, tiếp theo bế cô lên giường đi ngủ. Tử Thiên Dận đắp chăn cho Hạ Thược, còn mình nằm bên ngoài, quần trang không đổi. Anh nhắm mắt lại, nói lời đầu tiên từ khi rời cục cảnh sát. Ngủ đi. Hạ Thược cắn môi, lúc này sao cô có thể ngủ được chứ? Sư huynh. Cô dựa đầu vào vai anh, thử ngọt ngào mỉm cười. Chàng trai ngắm nhìn hai mắt, làm bộ không để ý tới cô. Hạ Thược giờ khóc giờ cười. Con người này, có muốn chơi trò giận dỗi à? Sư huynh, thực xin lỗi, đã khiến anh lo lắng. Hạ Thược ôm cánh tay Tử Thiên Dận sát vào người anh, ngước mắt cười nói. Hôm nay em cũng rất tức giận, muốn trừng phạt đám người đó. Nhưng hôm sau là hội diễn văn nghệ, sau đó lại về quê ăn Tết. Em đâu còn tâm tư nghĩ nhiều tới bọn họ. Vốn định qua năm mới, xem trường học xử lý thế nào, kết quả sẽ ra chuyện này, khiến anh lo lắng, thực xin lỗi. Lúc này, Tử Thiên Dận mới mở mắt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô thực lâu, trầm giọng nói. Trời ban quán điện thoại, nói em bị vu cáo, bỏ thuốc mê hại người. Hạ Thược vừa nghe liền hiểu chuyện. Tuy cô không biết vì sao Trần Mãn Quán có số điện thoại của sư huynh, nhưng khi đó chắc ông cũng không biết cụ thể cô gặp chuyện gì. Vừa nghe luật sư nói liền cuống quýt gọi cho Tử Thiên Dận. Có thể tưởng tượng sau khi nghe lời này lo lắng thế nào. Cô thực bội phục anh, tình huống như vậy có thể bình tĩnh tìm được quán ba Trình Minh mua thuốc mê, có đem cả người lẫn chứng cứ tới cục cảnh sát. Nhưng cô biết, lúc anh làm hết thảy chuyện này, trong lòng đương nhiên vô cùng nôn nóng. Hạ Thực chớp mắt, lặp lại lần nữa. Sư huynh, thực xin lỗi. Không cần. Tử Thiên Dận khẽ nói, tự hồ càng không vui, dường như anh thực sự không muốn nghe cô nói vậy. Anh vươn tay vuốt tóc cô, thành âm có chút giận dỗi. Từ nay về sau không được giấu anh. Hạ Thực mỉm cười gật đầu, vâng một tiếng. Ngủ đi. Tử Thiên Dận nghiêng mình đắp chăn lên người Hạ Thược, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cả ngày vất vả, Hạ Thược đương nhiên mệt. Cô thấy Tử Thiên Dận không tức giận, liền nhẹ nhàng thở phào. Tính ngủ một giấc trước, sau đó mới nói chuyện với anh, xem xử lý đám người đó thế nào. Cho đến trước khi ngủ, Hạ Thược còn đang suy nghĩ. Ông chủ Trình, ông chủ Hứa không nói. Nghiêm phu nhân không phải loại người hiền lành, Ngày mai cô sẽ tìm cách khuấy động công ty ba nhà đó, khiến cho bọn họ không có cơ hội trở mình. Từ nay về sau không tìm cô gây sự nữa. Thế nhưng cô không biết, trong lúc cô đang chìm vào giấc ngủ, sắc trời bên ngoài dần trở nên đen kịt. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Chàng trai đang nằm bên cạnh cô chợt mở mắt, ánh mắt đen sâu thẳm, vô thành vô tức xuống giường, rời khỏi phòng. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.